Sát thần, chương 648, ta chính là chủ nhân, cốc truyện audio.com, ngoài ngân thành, trong rừng rậm rạp, một đám gần trăm võ giả nghiêm nghị lẳng lặng theo dõi phía trước thần sắc quái dị. Cầm đầu Nhan Khả cùng Văn Thu chính là cường giả lánh đời không ra trên thần châu đại địa, phía sau Hà Thanh Mạn, Thôi Nghiễn Tình chủ vệ trai một đám thanh niên đều là các đồ đệ của hai người, còn có bộ phận võ giả thông thần cảnh là tùy tùng của hai người. Gần trăm võ giả, Nhan Khả, Văn Thu đều là chân thần nhị trọng thiên chi cảnh, phía sau có mười mấy thông thần cảnh, còn lại cũng đều là thiên vị, niết bàn chi cảnh, hơn nữa đều có chút trẻ tuổi. Một cỗ thế lực này, mặc dù là so với bất cứ một phương nào của bảy cổ phái cũng sẽ không kém, hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ tiềm lực vô cùng. Bọn họ vừa đứng ở ngoài ngân thành, đám người Lý Phượng Nhi thông qua ban công theo dõi, vẻ mặt bỗng ác liệt hẳn lên. Trên tường thành màu bạc phút chốc nhộn nhạo ra tầng tầng vòng vòng ngân quang, trên vách tường hiện ra một đám đồ án kỳ diệu, có đám mây, có dãy núi tảng đá lớn, có chim bay cá nhảy, đều trông rất sống động, đều ẩn chứa dao động kỳ diệu. Ngoại thành hai ông cháu Long Trúc Long Dĩnh lập tức cảm thấy được động tĩnh trong thành, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lặng lẽ từ trong phòng đi ra, chậm rãi đứng ở trên tường thành cao cao từ một góc khe hở theo dõi. Ồ, Long Dĩnh duyên dáng kêu to một tiếng, ngạc nhiên nói. Như thế nào Nhan nãi nãi cùng Văn Đại Sư cũng tới rồi. Long Trúc vẻ mặt như thường, lạnh nhạt nói. Tại trên một khối thổ địa này, nay chỉ có Vĩnh Dạ Xâm Lâm Bí Cảnh mới là nơi nhân tộc tụ tập. Nay dị tộc dục dịch muốn một lần hành động đem nhân tộc diệt sạch, bọn họ nghe tin mà đến cũng là muốn tận một chút sức lực. Ra ra, ngươi gặp bọn họ hay không? Long Dĩnh thấp giọng nói. Lắc lắc đầu, Long Trúc không nhanh không chậm nói. Không vội, xem nhà chủ nhân làm như thế nào đi. Nhan Khả cùng Văn Thu cùng chúng ta khác nhau, tùy tùng tương đối nhiều. Hai người kia cũng không có cố ý thu liễm ẩn nấp. Một cỗ lực lượng như vậy mạo muội xuất hiện, chủ nhân khẳng định không kiềm chế được, tất nhiên sẽ đi ra nhìn xem tình huống. Long Trúc đã ở Ngân Thành đợi hai ngày, đối với các loại thượng cổ trận pháp của Ngân Thành ngạc nhiên không thôi, cũng vì danh tác của Ngân Thành rung động, cho nên đối với chủ nhân Ngân Thành tràn ngập tò mò. Hắn muốn biết, ở trên thần châu đại địa có nhân nào lợi hại như thế, vậy mà có thể làm cho yêu tộc phục vụ, tại trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm này xây dựng ra thượng cổ kỳ trận, ngay cả hắn cũng xem không hiểu, cũng không biết chủ nhân nơi này đến tột cùng có giáp tâm gì. Vậy ra ra cần phải lưu tâm một chút, đừng bị bọn họ phát hiện. Long Dĩnh nhẹ giọng cười cười. Long Trúc gật gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, chúng ta yên lặng xem nó biến đổi là được. Bỏ vốn thật lớn, Nhan Khả cùng Văn Thu cẩn thận tỉ mỉ ngân thành nửa ngày, nhìn từ trên tường thành hiện lên đồ văn của vô số cấm chế kết giới, sắc mặt khẽ biến, đồng thời kinh hãi quát. Hai nàng Hà Thanh Mạn cùng Thôi Nghiễn Tình xen lẫn ở trong đám người cũng mở lớn miệng, bị trên tường thành hiện ra lực lượng dao động kia kinh sợ thật lâu không nói. Vệ trai lúc này cũng ngừng tham hoa võ mồm của hắn, toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên ngân thành, vẻ mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt là ý kinh hãi. Hắn không chỉ một lần tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm, tự nhiên biết một khối khu vực này chính là lĩnh vực của yêu. Góc truyện audio.com, tộc tràn ngập vô số yêu thú cường đại, càng thêm biết bảy cổ phái sau khi đến, đều chỉ đi vào băng hỏa bí cảnh, không dám thật sự cùng yêu tộc xé ra mặt. Nay ở trên địa bàn yêu tộc đột nhiên toát ra một tòa thành mới hùng vĩ bao la như vậy, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Ngay tại lúc Nhan Khả, Văn Thu nói chuyện, mấy con yêu thú vận chuyển tài liệu từ cửa thành của Ngân Thành cắm thẳng bầu trời bay ra, đồng tử mắt hung lệ liếc bọn họ một cái, trong mũi truyền đến tiếng hừ buồn bực, chợt không nhanh không chậm đi xa. Băng giáp cự ngạc, sắc mặt Nhan Khả chợt biến đổi, nhịn không được quát trầm lên, ánh mắt trở nên lợi hại trước đó chưa từng có. Yêu tộc khẳng định không có bút tích tinh tế như thế. Cái Ngân Thành này tuyệt đối không phải bọn họ có thể xây dựng ra. Vẻ mặt Văn Thu âm trầm xuống, nhíu mày nói, chẳng lẽ, là đại tôn của yêu tộc ép luyện khí sư cường đại nào? Một hai luyện khí sư, là quả quyết không có khả năng xây dựng ra thành thị khổng lồ bao la hùng vĩ như thế. Trong này khẳng định có địa phương chúng ta không nghĩ ra. Nhan Khả lắc lắc đầu, chúng ta chờ một chút chủ nhân hẳn là sẽ ra. Ta ngược lại muốn xem, là loại người nào to gan như vậy, vậy mà dám cấu kết yêu tộc. Chúng ta nên đi băng hỏa bí cảnh trước hay không? Tìm bảy cổ phái thông tin một chút, sau đó lại quyết định đối đãi cái ngân thành này như thế nào. Văn Thu trầm mặt có chút do dự, không sao, chỉ cần tạm thời không cùng bọn họ xảy ra xung đột hẳn là không có việc gì. Nhan Khả chậm rãi nói, Hà Thanh Mạn, Thôi Nghiễn Tình ngơ ngác nhìn ngân thành kia, khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc, rất ngạc nhiên. Trong nội thành, Thạch Nham mệt tình trạng kiệt sức nhìn phía trước từng cái ấn quyết kỳ diệu được khảm ở chỗ sâu trong mặt đất, nhìn binh sĩ dương ra lấy ra tài liệu đặc biệt hung hăng đánh vào chỗ giao nhau của những trận đồ kia, vẻ mặt không khỏi buông lỏng. Liền ở lúc này, âm thạch của hắn truyền đến tin của Dương Thanh Đế, lập tức biết ở ngoài ngân thành có thêm gần trăm võ giả lai lịch không rõ. Thạch Nham rối bù, lúc này tỏ ra cực kỳ chật vật, trên quần áo tràn đầy nếp nhăn, sắc mặt u ám, ánh mắt không ánh sáng, đây là dấu hiệu tinh nguyên cùng thần thức hao phí quá nhiều. Ta lập tức đến một chuyến, đem tin truyền lại về phía âm thạch, hắn lập tức rời khỏi, dưới chân tràn ra một cái trận đồ kỳ diệu, từng vòng vầng sáng bạc rạng rỡ bao trùm toàn thân hắn, khiến cho hắn nhất thời biến mất. Bên ngoài ngân thành trên một chỗ vách tường, một cái trận đồ tương tự đột nhiên lóe sáng lên, một cái bóng người đột ngột từ trên tường đá dãy thoát ra, ở trước mặt bọn người Nhan Khả Chủ Văn Thu chậm rãi trở nên rõ ràng. Thân thể mềm mại của Hà Thanh Mạn, Thôi Nhiễn Tình run lên, mắt đẹp tràn ra hào quang không thể tưởng tượng, nhịn không được che miệng, phòng ngừa thét ra tiếng, ở trong đám người gắt gao nhìn về phía thanh niên kia. Thạch Nham cả người cho bụi, quần áo nếp nhăn, vẻ mặt bộ dạng chật vật, ngay tại trên vách tường lẳng lặng đứng, chỉ nhìn quét Nhan Khả, Văn Thu cầm đầu một cái, liền tự lấy ra đan dược từng ngụm nuốt xuống, sau đó sắc mặt mới thoáng dễ coi hơn một chút. Ồ, một góc vách tường ngân thành, Long Trúc thở nhẹ một tiếng, thần sắc cổ quái nói. Chủ nhân không đến, sao để cho một tiểu bối xuất đầu lộ diện? Cái này cũng không phải là đạo đãi khách, Long Dĩnh xa xa liếc Thạch Nham một cái. Gocchuyenaudio.com Khóe miệng tràn ra một tia ý cười kỳ lạ, người này thật sự là lôi thôi, chật vật như thế vậy mà còn dám đi ra gặp người, chẳng lẽ cũng không biết rửa mặt sao? Các còn trước mặt nhiều người như vậy nuốt ăn đan dược đem tinh lực suy yếu toàn bộ đều bại lộ ra. Xem ra chủ nhân của người này không ra làm sao, cái an bài này một chút cũng không thỏa đáng. Hà Thanh Mạn che miệng, mắt đẹp không chớp một cái nhìn về phía người tới hiện ra chỗ vách tường, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run. Thạch Nham hoàn toàn không cảm thấy ở trung ương đám người phía trước có hai mỹ nữ có thể là rất quen thuộc, không coi ai ra gì đem đan dược nuốt thuốc xuống, nhắm mắt điều tức một phen, mới tùy ý nói. Các ngươi từ nơi nào đến, đi về nơi đâu, Văn Thu tiến lên một bước cao mày nói. Tiểu tử, bảo trưởng bối của các ngươi đến nói chuyện. Chủ nhân ở đâu, một tiếng phía sau của hắn ngữ điệu nâng cao, giống nhau sét đánh nổ mạnh chung quanh, vang vọng bốn phương, tiếng vang không dứt. Đừng ồn ào, Thạch Nham không kiên nhẫn quát một tiếng, sắc mặt âm trầm dưới. Ta chính là chủ nhân, các ngươi nếu không có việc gì, thì sớm rời khỏi đi. Tòa thành trì này xây dựng đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn không muốn ở trên người người xa lạ lãng phí quá nhiều thời gian, nhịn không được thúc giục hẳn lên. Bọn họ cùng Long Trúc chủ Long Dĩnh khác nhau. Dương Thanh Đế, Lý Phượng Nhi đều nhìn không ra tu vi chân thật của Long Trúc, chỉ coi hắn là một lão nhân bình thường, về phần Long Dĩnh thiên vị đỉnh phong tự nhiên sẽ không được Dương Thanh Đế để vào mắt, không sợ nàng có gì làm phiền. Một đám Nhan Khả, Văn Thu lại khác, bọn họ không ẩn giấu khí tức cùng thực lực, chỉ cần Nhan Khả cùng Văn Thu cường giả chân thần nhị trọng thiên chi cảnh đã đủ để cho công trình tiếp sau của Ngân Thành bọn họ trở nên không xác định. Lại thêm mười mấy võ giả thông thần cảnh, một cỗ lực lượng này có khả năng ảnh hưởng trình thể xây dựng của bọn họ. Nếu là để mặc bọn họ tiến vào, một khi đối phương sinh ác niệm, cho dù lực lượng của Ngân Thành có thể cho bọn họ trả giá thảm thống, nhưng tốc độ xây dựng một tòa thành thị này cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Bởi vậy, Thạch Nham chỉ xem liếc mắt một cái, liền chuẩn bị cự tuyệt đối phương tiến vào, nhưng là không nghĩ trêu chọc đối phương. Ngươi là chủ nhân, Văn Thu tính tình nóng nảy quát lớn lên một tiếng. Tiểu bối, đừng lãng phí thời gian của ta. Ta chỉ muốn hỏi một chút chủ nhân của các ngươi, vì sao cùng dị tộc đi đến cùng một chỗ. Các ngươi là nhân tộc không đi băng hỏa bí cảnh hào hào ngốc, ở chỗ này đến tột cùng muốn làm những gì? Làm những gì? Sắc mặt Thạch Nham hiện ra ý đùa cợt nhạt nhẽo nói. Chúng ta xây thành, ngược lại không phải phòng dị tộc, vì phòng bảy cổ phái. Lời này, chẳng những Nhan Khả, Văn Thu ngây dại, ngay cả Long Trúc cùng Long Dĩnh trong thành cũng là vẻ mặt ngần ra. Thạch Nham không muốn nhiều lời cái gì, phất phất tay, nói. Xin lỗi, chúng ta có việc của mình phải làm, thứ không thể chiêu đãi các vị. Băng hỏa bí cảnh cách đây không xa, liền không tiễn xa nữa. Nói xong, hắn lại từ trong tường thành chậm rãi nhập vào trong thành, thân thể như mặt nước tựa như có thể dung nhập bất cứ một khối khu vực nào của tường thành, hoàn toàn không chịu gò bó. Bóng người hắn chợt lóe, tường thành kia lại bắt đầu hiện lên vô số phù văn đồ án. Trên cửa lớn đông tây nam bắc trung. Gocchuyenaudio.com, quanh ngân thành cũng đều tản mát ra khí tức nguy hiểm. Sắc mặt Nhan Khả cùng Văn Thu đều trở nên không quá dễ coi hẳn lên. Bọn họ đều là cường giả lánh đời không ra của thần châu đại địa, cho dù là đi bảy cổ phái, đám người lâm manh, niết nhược đều sẽ lấy lễ đối đãi, tuyệt sẽ không thô lỗ vô lễ như vậy. Cách làm của Thạch Nham hiển nhiên làm cho hai người rất là thống khoái. Có thể đắc tội với người hay không? Sau khi Thạch Nham tiến vào, Dương Thanh Đế đột nhiên toát ra cau mày, không phải không có lo lắng nói. Đối phương thế lực cường hãn, nói chuyện như vậy có lẽ sẽ dựng lên kẻ địch tiềm tàng. Ta làm sao không biết, ai, Thạch Nham thở dài, nhưng chúng ta khẳng định không thể để cho bọn họ tiến vào. Nếu không một khi bọn họ lộ ra địch ý, hậu quả của chúng ta thiết nghĩ không chịu nổi. Còn có, bọn họ đối với phân chia chủng tộc cực kỳ để ý cùng chúng ta rõ ràng không phải người một đường, chúng ta rất khó đem bọn họ mượn sức tới. Nghe hắn nói như vậy, Dương Thanh Đế gật gật đầu, nói. Vậy quên đi, chỉ là nếu bọn họ hiện tại liền động thủ mà nói có thể chống đỡ hay không? Không có việc gì, bát cực luyện ngục thành này, mặc dù là còn chưa đầy đủ uy lực cũng không thể coi thường. Bọn họ nếu thật là xông vào, đó chính là đáng đời bọn họ xui xẻo. Thạch Nham cười nhạt, ánh mắt tràn đầy ngạo ý, Dương Thanh Đế chợt yên lòng, không nhiều lời cái gì nữa. Nhan Khả cùng Văn Địch ở ngoài ngân thành trầm mặc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đám người, Hà Thanh Mạn, Thôi Nhiễn Tình mở miệng muốn gọi cuối cùng vẫn khống chế được, nhìn trên vách tường kia hiện ra vô số đồ án năng lượng dao động, cảm thấy cách một mảng thiên địa gần trong gang tấc lại khó có thể đụng vào. Chúng ta đi, Nhan Khả dừng trong chốc lát nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không dễ dàng công phá như vậy, có lẽ bảy cổ phái biết lai lịch bọn họ, chờ biết rõ ràng, lại đến không muộn. Văn Địch cũng đồng ý quyết định của nàng, âm trầm nhìn ngân thành trong chốc lát liền xoay người cùng một đám tùy tùng rời khỏi. Hà Thanh Mạn, Thôi Nhiễn Tình trong bất chi bất giác kéo đến cuối cùng, quay đầu thỉnh thoảng nhìn lên ngân thành hai cái, vẻ mặt bất đắc dĩ theo mọi người rời đi. Trong ngân thành, bọn người Dương Thanh Đế lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhan Khả, Văn Địch tu vi cao thâm, những người đó dưới trướng cũng có thể nói tinh nhuệ. Nếu thật là lúc này giao thủ, mặc dù có thể thắng lợi cũng sẽ kéo dài thật to tốc độ xây thành của bọn họ, cho nên kết quả này cũng là bọn họ muốn nhìn thấy. Ngay tại Nhan Khả, Văn Địch rời khỏi không bao lâu, hai nàng Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy lấy tu vi chân thần cảnh từ hồ nước kia về tới ngân thành. Thạch Nham mừng rỡ, vì cảnh giới các nàng đột phá phấn chấn không thôi, lập tức bắt tay vào làm an bài Dịch Thiên Mạc, Vũ Nhu. Cách chương.